Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh làm gì thế? Đừng căng thẳng mà, anh chỉ muốn mời em đi ăn kem, chẳng nhẽ em định từ chối. Cả Vũ nhớn mày, một bước tiến gần sát Sán Sán. Em, Sán Sán bỗng chốc cứng người. Cả Vũ tiến thêm bước nữa, đột nhiên Sán Sán cảm thấy mình chẳng khác gì chú dê nhỏ bị con sói xám to đùng rồi vào chân tường. Giờ anh nhìn sắc lẹm của Cao Vũ, cuối cùng cô chịu thua. Em anh nhiều lắm, sợ làm anh hết tiền mất. Về mặt Cao Vũ thoát cái trở lại nét thản nhiên. Yên tâm, muốn ăn bao nhiêu không thành vấn đề. Tấn công không nổi, kế hoạch từ chối của Sán Sán chưa thực thi đã bị đạp đổ, bị kéo băng băng đến tiệm đồ ngọt đáng ghét. Nhà của Triệu Đoán Noãn tọa lạc gần trung tâm thành phố. Bước xuống đường đã đầy thứ ăn chơi, đúng là thế giới hưởng thụ. Trong cái thế giới rực rỡ sắc màu, toàn là sự mê hoặc. Tô Sán Sán khó cưỡng nhất chính là những cửa tiệm đồ ăn la liệt hấp dẫn. Cái tiệm đồ ngọt mới khai trương Cao Vũ nói tới nằm ở góc phố đối diện với tòa nhà họ ở. Vô số bánh trái cầu kỳ tinh xảo thu hút trong các tủ kính, nhìn vào mà tim Sán Sán như muốn bay vút. Nhìn lúc này trong đầu cô không ngừng vang lên lời nói của Nhan Như Ngọc tối qua. Cái này, cả cái này nữa. Sán Sán đưa mắt nhìn những nơi Cao Vũ chỉ, giật thột mình xua tay. Không lấy nhiều vậy đâu, thật đấy, em ăn không hết. Không ăn hết cứ từ từ mà ăn. Cái vẻ của Cao Vũ tỏ ra muốn ăn không hết thì cũng phải ăn cho hết. Sán Sán thấy lạnh toát sống lưng. Cứ thế đã, cảm ơn. Cao Vũ nở nụ cười lịch sự với cô gái phục vụ khi cô gái mê hồn. Đáng ghét, Sán Sán vô cùng giận dữ, đưa mắt khinh khỉnh nhìn Cao Vũ. Nhưng gặp ánh mắt lạnh băng của anh ta, cô phát hoảng, vội vã cúi đầu như đang uống nước. Sao em nhìn anh như thế? Không, không có gì. Không phải em định nói gì với anh ư? Không có mà. Sán Sán sáng mắt, lại cơ hội tới. Cao Vũ tiến đến một tay chống cằm, nhìn Sán Sán đầy vẻ thú vị. Nói đi chứ. Em không thể cứ... Chỉ nói hết câu, cô phục vụ bay khay kem to đùng tới. Vị trà, mặt rắc đầy bột sô-cô-la. Sán Sán nuốt nước miếng. Không thể cứ cái gì. Thôi được rồi, không thể lãng phí. Ăn xong rồi nói vậy. Tô Sán Sán rốt cuộc thỏa hiệp. Em không thể cứ để anh mời mãi, lãng phí mà. Hóa ra em lo lắng chuyện này. Nếu em dự ý quá, bữa nay em mời cũng được. Mì kem lạnh đang trong miệng, chút nữa cô nuốt không trôi. Tô Sán Sán, chuyện này do chính ngươi chuốc lấy. Cơ hội bị mất sạch, không những phải ăn cốc kem to và cái bánh gato mập sữa béo, lại còn phải tự trả tiền. Sán Sán lòng đau như cắt. Chắc chắn anh ta cố tình lôi mình đến cái tiệm đắt đỏ này. Sán Sán càng thêm tin chắc lời của Nhan Như Ngọc là chính xác. Cả Vũ đang muốn vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng của cô. Bữa tối, Sán Sán cố ý chọn chỗ ngồi cách xa Cao Vũ để không tiện cho anh ta gắp thức ăn cho cô. Thực lòng cô muốn Triệu Noãn Noãn nói gì đấy, như là sao không về chỗ cũ mà ngồi. Nhưng anh nhìn qua một cái rồi chúi bát cơm của mình. Thôi vậy, đến nước này cô chẳng còn hơi đâu tò mò chuyện người khác. Cứ bảo toàn cái mạng mình là cần thiết. Tiếc thay, Triệu Noãn Noãn không ỏ ê gì, nhưng Cao Vũ mở miệng. Sán Sán, sao không ngồi chỗ cũ? Ánh mắt quét qua, Sán Sán thấy lòng run rẩy. Sao không ngồi chỗ cũ à? Sán Sán vắt óc, dù có nghĩ cái cớ tội nghiệp. Ngồi đây có thể ngắm phong cảnh. Phong cảnh? Lúc này Sán Sán ý thức chỗ mình đang ngồi đối diện Noãn Noãn, dựa lưng vào tường. Vì hoảng quá cô nói không đâu vào đâu. Rốt cuộc đành phải nói dốt. Chỗ này anh Noãn Noãn ăn cơm trông bắt mắt lắm, em thích nhìn anh ấy ăn cơm. Thoát cái mặt Triệu Noãn Noãn đỏ bừng. Tô Sán Sán, em nói lung tung cái gì thế? Về chỗ cũ ngồi cho anh. Sán Sán đáng thương, chả hiểu vì sao bị Noãn Noãn quát về chỗ cũ. Y như cũ, cả Vũ rất thuận tiện gắp thức ăn cho Sán Sán, thế là Sán Sán lại phải chịu đựng. Tối đến, Sán Sán nằm trên giường, xoa cái bụng căng phồng như trống, đau khổ vô cùng. Thật quá đáng, tại sao mỗi cuộc mình phải gánh hậu quả? Chả phải nam nữ bình đẳng à? Thế giới này đúng là không công bằng. Trong nỗi niềm bi phẫn cuồn cuộn, Sán Sán mơ hồ đi vào giấc ngủ. Sán Sán thì ăn uống no say, ngủ khò khò, nhưng trong phòng có người không ngủ được, chỉ là Triệu Noãn Noãn. Vì việc Sán Sán mà anh bực dọc khó chịu mấy ngày nay. Từ hôm ngủ cùng một chỗ với Sán Sán, sau khi nói mấy lời tâm huyết, Triệu Noãn Noãn nhận ra bản thân không kiềm chế được, cứ chú ý tới nhất cử nhất động của Sán Sán. Điều này khiến anh không thoải mái. Rõ ràng bản thân không ham phụ nữ, cớ sao lại có ý nghĩ như vậy chứ? Chẳng nhẽ thực ra anh... Nhưng anh biết điều đó không thể. Hai người biết nhau quá lâu, nếu anh thực sự có cảm giác với cô thì không phải đợi đến bây giờ mới có cảm xúc. Thế nữa Sán Sán chỉ coi anh là bạn tốt, chưa bao giờ e ngại. Nếu cô ấy biết anh nghĩ gì thì nhìn anh thế nào chứ? Triệu Noãn Noãn thở dài, buồn chết đi được. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng kêu kỳ lạ, hình như là tiếng Sán Sán. Gì vậy chứ? Triệu Noãn Noãn lập tức vùng dậy, mở cửa xông ra. Đôi lúc Cao Vũ cũng bị tiếng kêu đánh thức chạy ra xem sao. Ôi giời ơi! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net